mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 941 địa ngục. Tố Tân thấy Tĩnh Hy hướng thang lầu đi đến, nghĩ đến nàng phía trước nói, bọn họ cuối cùng đi địa cung. Địa cung, danh như ý nghĩa khẳng định là dưới nền đất Hạ Lạp. Như thế nào hiện tại ngược lại hướng lên trên đi rồi? Tĩnh Hy nói, phía trước chúng ta nhiệm vụ là đem nơi này quỷ bắt. Cho nên tại đây một tầng phòng trên cơ bản đều tìm một lần. Cuối cùng là con đường này đem chúng ta dẫn tới địa cung, Tố Tân nga một tiếng. Theo đi lên, thang lầu thập phần hủ bại. Dẫm lên đi phát ra thập phần khó nghe bất kham gánh nặng kẽo kẹt thanh. Tựa như tùy thời đều sẽ suy sụp sụp giống nhau. Trên tay vịn treo một ít vải vụn điều. Màu đen màu lót thượng phát một tầng thật dày cho bụi. Vải vụn điều, tuy rằng toàn bộ trong đại sảnh thoạt nhìn thập phần hỗn độn bất kham. Nhưng là, giống như nàng còn không có nhìn đến nơi nào có tùy ý loạn ném quần áo linh tinh a. Tố Tân cánh mũi nhẹ nhàng vỗ, nàng ngửi được một tia cực đạm huyết tinh khí. Tố Tân lập tức cảnh giác lên, này lâu đài cổ bên trong sở hữu hết thảy thoạt nhìn trừ bỏ cổ xưa rách nát một chút. Hoàn toàn không có nhìn đến bất luận cái gì vết máu. Này mùi máu tươi đến tột cùng từ đâu tới đây? Nàng tầm mắt rơi xuống trên tay vịn kia lưu vải dệt thượng. Tĩnh Hy thấy Tố Tân không có theo kịp, cũng không khỏi dừng lại. Chiều nàng hỏi, làm sao vậy, Tố Tân, nơi này có huyết khí. Nàng nói lời này thời điểm, đầu lại chiều bốn phía người người. Tiếp tục nói, kỳ quái, vừa rồi cảm giác kia huyết tinh khí từ trên tay vịn rách nát phải dệt thượng truyền đến. Chính là hiện tại, như thế nào cảm giác được chỗ đều có. Tĩnh Hy chiều Tố Tân đã đi tới, cẩn thận mà người người. Biểu tình nghi hoặc, nàng không ngửi ra tới, nhưng là cũng không có làm lơ hoặc là phản bác Tố Tân phát hiện. Tố Tân, ngươi chờ một chút, ta muốn nhìn một chút này lâu đài đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Tĩnh Hy nói. Chúng ta tới thời điểm Mặc Ly thi triển tinh thần lĩnh vực. Hắn từ này đó du hồn dã quỷ mặt trên tìm thấy được một ít còn sót lại ký ức tin tức. Bọn họ đều là bị từ địa cung hiện ra tới U Linh hại chết. Cho nên chúng ta cuối cùng mới, chỉ thấy Tố Tân trong tay véo động khai quạt, trong tay ngưng tụ một đại đoàn thủy, sau đó đột nhiên hướng đối diện trên vách tường bát qua đi. Thủy đem mặt trên cho bụi cọ rửa rớt, lộ ra mặt trên màu đen ấn ký, mà vừa rồi huyết tinh khí càng đậm mần ni Tố Tân trong lòng mặc danh có chút khẩn trương. Nàng liên tiếp ngưng tụ vài cái thủy cầu, đem chung quanh một tảng lớn địa phương đều rửa sạch một lần. Tuy rằng đều là màu đen, nhưng là rõ ràng nhìn ra có tràn đầy thiền, có phun tung tóe hoặc là chảy xuôi dấu vết. Huyết, quả nhiên là huyết, nàng nhìn này một chỉnh gian đại sành, sở hữu hết thầy, đến tột cùng muốn nhiều ít huyết mới có thể đem nó nhuộm dần. Quay đầu lại. Thấy Tĩnh Hy lấy một thanh chủy thủ đem trên tay vịn một lưu lạn bố trọn lên. Thanh âm có chút ám ếch mà nói. Này, mặt trên dính một tầng, thịt mặt đất tích một tầng thủy đem mặt trên huyết phao mềm. Dẫm lên đi nhão dính, tàn mát ra tanh hôi. Hai người cố nén không khỏe, đi vào bên cạnh một cái thông đạo, trong thông đạo cũng bên ngoài giống nhau. Ở thật dày cho bụi phía dưới cũng là dày nặng vết máu. Còn có dính ở trên tường cùng rơi trên mặt đất một lưu đồ vật. Đều là hong gió, nhân thể tổ chức, Tĩnh Hy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng như luyện ngục giống nhau. Nếu lúc ấy bọn họ nơi này nhìn đến này đó, chỉ sợ cũng sẽ không mù quáng tiến vào địa cung. Chỉ tiếc, Tố Tân đột nhiên lấy ra trảm hồn. Một đao chiều bên cạnh vách tường chém đi, Tĩnh Hy đang muốn hỏi, chỉ thấy vách tường tựa như người làn da thượng cắt ra một đao miệng vết thương. Tầng ngoài làn da hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ thịt, thịt mầm mấp máy, trường ra từng điều sợi tơ, sau đó lại đem mở ra thịt một lần nữa liên tiếp lên. Tĩnh Hy cả kinh nói, Chẳng lẽ này đó vách tường cũng là Tố Tân, không được đầy đủ là bất quá, liền nhanh, Tố Tân nhìn về phía lai lịch phương hướng. Liền tính chúng ta hiện tại lộn trở lại, cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài kia. Tĩnh Hy ngơ ngác, chiều tới phương hướng đi rồi vài bước, thông đạo chuyển hướng bên kia, mà vừa rồi các nàng tiến vào thời điểm, rõ ràng chỉ đi rồi 3-4 bước lộ, hơn nữa bên ngoài chính là hành lang cùng thang lầu. Tĩnh Hy nhìn về phía Tố Tân, rất là áy náy, Tố Tố, thực xin lỗi, đem ngươi liên lụy, Tố Tân nhu nhu cười, hiện tại có thể làm ta cam nguyện bị liên lụy, người nhưng không nhiều lắm. Vài thập niên thời gian thấm thoát, bên người thân nhân, bằng hữu một đám rời đi, Tố Tân đi đầu dọc theo thông đạo hướng bên trong đi. Đi thôi, xem nó đem chúng ta hướng nơi nào dẫn, ở Tố Tân xem ra. Nếu lâu đài thực sự có tự động khép lại năng lực, như vậy nó hoàn toàn có thể đem nơi này sở hữu hết thảy dấu vết đều che giấu. Tựa như Tĩnh Hy bọn họ lần đầu tiên tới khi như vậy. Nhưng là hiện tại, nó lại nhân cơ hội ở các nàng diệt trừ kia thực vật quái sau. Đem nhất huyết tinh một mặt bày biện ra tới. Nếu đổi làm chính mình nói, mục đích chỉ có một, đe dọa, nó đã biết thực lực của đối phương. Không phải cái hảo đắn đo, cho nên chỉ có làm đối phương trong lòng thần thất thủ khi mới có thể sấn hư mà nhập. Theo như cái này thì, này lâu đài cổ chính mình cũng bắt đầu chột dạ a. Tố Tân 10 cái thực dứt khoát nhanh nhẹn người, nghĩ tới cái gì liền nói thẳng ra tới. Như vậy mới hảo cung chính mình đồng đội tham khảo. Thông đạo cuối lại là một cái thật lớn phòng, phóng mấy giải quyết mổ đài giống nhau thiết cái giá. Cũng không cần che giấu nơi này đã từng phát sinh quá huyết tinh. Liền như vậy xích quả quả mà triển lãm ở hai người trước mặt. Chỉ thấy cơ hồ mỗi cái giải phẫu trên đài nằm người. Bọn họ tay chân phân biệt dùng rỉ sắt dây thép trói chặt. Hoặc là dứt khoát liền từ bọn họ trên tay xuyên qua. Chặt chẽ cột vào giải phẫu trên đài. Theo bọn họ mỗi một lần giãy giụa. Liền có từng luồng máu đen từ miệng vết thương toát ra tới. Một ít ăn mặc plastic tạp dề đồ tề, cầm dao hoặc là móc linh tinh công cụ, đem những người này bụng mổ ra, đem bên trong đồ vật một kiện câu ra tới. Hoặc là dứt khoát lấy che kín cái đinh thiết chùy ở bên trong quấy. Mãn nhĩ đều tràn ngập những người này thê lương kêu thảm thiết. Tĩnh Hy thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Một con ấm áp hữu lực bàn tay to dừng ở nàng trên vai. Quay đầu lại, đón nhận một đôi kiên định đôi mắt, kia phần sợ hãi cùng phẫn nộ tiêu tán không ít. Chúng ta, phanh, một chương hỏa cầu phù nháy mắt đem một mảnh lâm vào biển lửa chung. Biển lửa, bóng người giãy giụa, chiều hai người nhào tới. Này đó, cũng không phải quỷ ảnh. Mà là, hành thi, hoặc là nói ở lực lượng nào đó hạ chi phối thi thể. Tựa như Tố Tân lần trước ở cái kia đại trận chung cảnh tượng giống nhau. Cho nên lúc này đây, quản chúng nó muốn ở nơi đó trình diễn như thế nào cho hay. Đều tiên hạ thủ vi cường, này không phải bình thường ngọn lửa, cho nên thiêu đốt xuống dưới chỉ còn lại có than cốc. Liền chữa trị khả năng đều không có. Nhưng là cũng có một cái tệ đoan, chính là yêu cầu thời gian. Còn lại hành thi thấy bọn họ này nhất chiêu địa ngục cảnh tượng trình diễn cũng không có dọa đến. Hai người, đơn giản cũng không trang, trực tiếp từ giải phẫu trên đài nhảy xuống, rộng mở lồng ngực, bên trong sở hữu nội tạng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất kéo, Tĩnh Hy cũng làm quá rất nhiều án tử, nhưng là như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nàng đã ở nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng là thân thể như cũ không tự giác mà run rẩy. Hết chương.